Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 1370, còn có thể như thế vượt cấp. Già Lama đế thần sắc ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ đến. Tần Đình không chỉ là tiếp nhận hắn đánh lén, hơn nữa còn là như thế thành thạo điêu luyện. Nói thật, Già Lama đế lại là cũng không xem thường Tần Đình. Tương phản, Già Lama đế còn cực kỳ coi trọng Tần Đình. Những năm gần đây, Tần Đình uy danh nhưng không có ít tại chư thiên vạn giới truyền thụ. Bất quá mặc dù Tần Đình uy danh run run, nhưng là bởi vì Tần Đình bây giờ địa vị thân phận thật sự là quá cao. Cho nên Tần Đình đã là thật lâu cũng không có tự mình xuất thủ. Bây giờ Tần Đình uy danh, càng nhiều hay là hắn thủ đoạn cùng thiên phú. Là Tần Đình túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót, một tay hủy diệt rất nhiều đạo thống. Là Tần Đình thiên phú tuyệt thế, trở thành từ xưa đến nay một cái duy nhất hậu thiên tu thành hoàng cảnh tồn tại. Nhưng là đối với Tần Đình chiến lực, thế nhân nhưng không có bao nhiêu ấn tượng. Dù sao cự ly Tần Đình gần nhất một lần xuất thủ là tiên thiên thế giới trận chiến kia. Trận chiến kia, Tần Đình lực áp ba đại đế tử. Ba đại đế tử đều là chém ở dưới ngựa. Đã chứng minh hắn danh phù kỳ thực chư thiên vạn năm thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là thế hệ tuổi trẻ cùng những cái kia thế hệ trước cường giả hoàn toàn khác biệt. Chứ đừng nói là những cái kia cường giả đỉnh cao. Nhưng là Già Lama đế nhưng như cũ là cực kỳ trọng thị Tần Đình chiến lực. Cho nên vừa mới một kích kia hắn xuất kỳ bất ý. Liền cơ hồ đã là ra toàn lực. Nhưng là Già Lama đế làm sao đều nghĩ đến. Tần Đình lại là thật tiếp nhận cái này một sát chiêu. Hơn nữa còn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Tần Đình thường xuyên vượt cấp chiến đấu không giả. Già Lama đế cũng là có chỗ nghe thấy. Nhưng là Già Lama đế không nghĩ tới Tần Đình lại là liền cái này đều có thể vượt. Tần Đình thần chủ chiến thần tôn. Thần tôn chiến thần quân còn chưa tính. Dù sao thiên phú quá mức yêu nghiệt. Có thời điểm cũng đích thật là có thể đền bù tu vi cảnh giới trên chênh lệch. Nhưng đã đến hoàng cảnh phía trên liền hoàn toàn không phải như vậy. Hoàng cảnh cùng đế cảnh ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá mức to lớn kinh khủng. Trước đây yêu đế bất quá là đế cảnh tiền kỳ. Lại là có thể một tay chém giết hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả. Cái này hơn 20 cái hoàng cảnh cường giả liên thủ. Cũng không làm gì được yêu đế. Tối đa cũng chính là nhường yêu đế thụ một chút vết thương nhẹ thôi. Chớ đừng nói chi là Già Lama đế chính là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Mà Tần Đình chỉ là vừa mới tu thành hoàng cảnh không lâu. Già Lama đế làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái vừa mới tu thành hoàng cảnh tuổi trẻ hậu bối. Lại là có thể tiếp được hắn vị này đế cảnh đỉnh phong sát chiêu. Già Lama đế thần sắc âm trầm. Đánh lén chỉ có thể dùng một lần. Lần này qua đi, thần giới chư đế có phòng bị, sẽ rất khó lại tập sát Tần Đình. Già Lama đế trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, mưu kế ngàn vạn, thần sắc nhàn nhạt nhìn qua trước mặt quét tới thần quang. Đưa tay hướng phía thần quang chộp tới. Nhưng là sau một khắc, Già Lama đế thần sắc kịch biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Thần quang bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Rất nhiều đạo tắc đan vào một chỗ. Đủ loại thiên đạo đại thần thông một nháy mắt bộc phát. Già Lama đế thủ trưởng lập tức nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Mà thần quang xu thế không giảm. Lại là hướng phía Già Lama đế đầu lâu trấn áp tới. Nhường Già Lama đế sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Quanh người hắn ma khí lật lên. Thủ trưởng lại là một lần nữa dài đi ra. Đầy trời ma khí quanh thân ức vạn dặm hư không xâm nhiễm. Hóa thành ma vực, triệt để thần quang ma diệt. Già Lama đế hít một hơi thật sâu. Hắn vừa mới kém một chút liền thuyền lật trong mương. Hắn hướng phía Tần Đình nhìn lại. Một mặt không thể tin. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Tần Đình cũng là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đó là bởi vì Tần Đình cũng có được có thể so với đế cảnh đỉnh phong chiến lực. Nguyên lai Tần Đình cũng không phải là cái gì đột phá khẩu. Mà là đồng dạng là cùng thần giới chư đế nhất. Là ma giới uy hiếp lớn nhất một trong. Tần Đình vẫn như cũ là âm tay mà đứng, cười mỉm nhìn qua Già La Ma Đế, cùng còn lại thần giới chư đế nhất lên. Ẩn ẩn ba đại ma đế vây quanh ở trong đó, mà Thanh Hoa Thần Đế cùng Thiên Hoàng Thần Đế cũng là dâng lên, hướng phía Hỗn Độn Cổ Thần vây lại. Hỗn Độn Cổ Thần không hổ là siêu thoát tại thời đại này tồn tại. Tử Vi Thần Đế còn vẫn tốt, nhưng là Trường Sinh Thần Đế đã là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Bọn hắn cũng nhất định phải xuất thủ tương trợ. Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương vẻ mặt ngưng trọng. Kể từ đó, bọn hắn liền muốn đối mặt bốn cái đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Bọn hắn cũng đều là người tâm tư âm trầm, lập tức liền đoán được thần giới dự định là muốn nhường tứ đại thần đế ngăn chặn Hỗn Độn Cổ Thần, còn lại chư đế chính chém giết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.